Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Giờ bà chỉ muốn đưa con gái trốn đi thật xa, hai mẹ con sống trộm qua ngày, nhưng giờ ngay cả con gái mình sống chết thế nào, bà ta còn chưa rõ, còn có thể làm gì được đây? Là Phạm Trọng Nam đưa đi sao? Giang Tâm Đoá khàn giọng hỏi, nếu như hắn đã trả thù xong rồi, sao còn phải đưa Giang Tịnh Văn đi, mà đưa đi đâu cơ chứ? Là những người đàn ông kia mang đi, Đoá Đoá, nếu như Tịnh Văn còn sống, còn giúp gì xin với Phạm Trọng Nam đừng đưa nó đến Trung Đông, dì nhất định sẽ trông chừng nó thật cẩn thận, không cho nó làm bậy. Cho dù Phạm Trọng Nam không có Tịnh Văn là người của nhà họ Phạm, dì cũng xin con, nể tình là người một nhà bấy nhiêu năm qua, xin hắn tha cho con dì, có được không? Dì đứng lên đi, chuyện này đợi Phạm Trọng Nam trở lại, con hỏi anh ấy thử xem. Bà cứ quỷ mãi thế này, khiến trong lòng cô càng thêm khó chịu. Đoá Đoá, cảm ơn con, thực sự cảm ơn con. Con nói với Phạm Trọng Nam, chuyện của nhà họ Phạm, chúng tôi cũng không biết gì nhiều, cũng tuyệt đối không tiết lộ nửa lời. Ta Lê Á vừa lau nước mắt vừa chống tay đứng dậy. Phạm Bắc Văn nói không sai, Phạm Trọng Nam không phải là người mà ai cũng có thể tùy tiện chọc. Tiết lộ cái gì? Giang Tâm Đoá nhìn Tạ Lệ Á, dường như vẫn có gì đó mà cô chưa biết. Đoá Đoá cũng không biết hay sao? Trên mặt Tạ Lệ Á trong một vài giây lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã định thần lại. Chuyện của nhà họ Phạm bà không dám chen vào nữa rồi. Những chuyện mà bà từ miệng Phạm Bắc Văn biết được, cho dù là trước mặt Giang Tâm Đoá, bà cũng chỉ có thể sống để bụng, chết mang theo. Chính là chút chuyện riêng của nhà họ Phạm thôi. Trong giọng nói và thái độ của bà có sự giấu giếm rõ ràng. Tạ Lệ Á đang sợ, bà không dám nói. Còn muốn biết năm đó Tịnh Văn vì sao lại phẫu thuật thẩm mỹ thành như vậy? Giang Tâm Đoá không truy vấn bà chuyện của nhà họ Phạm đương nhiên là rất tốt, nhưng lúc này cô lại hỏi đến chuyện mà bà hoàn toàn không muốn nói. Suy nghĩ một chút rồi Tạ Lệ Á dè dặt nói, năm đó mặt của nó bị thương quá nặng, chúng tôi phải đưa đến Mỹ giải phẫu chỉnh hình. Sau đó thì Phạm lão gia đến tìm chúng tôi, cũng không nói rõ là nguyên nhân gì, chỉ bảo nếu Tịnh Văn chỉnh sửa gương mặt thành giống hệt với cháu thì ông sẽ cho nó nhận tổ quy tông. Còn cũng biết đó, chúng tôi căn bản là không có cách nào cự tuyệt yêu cầu của Phạm lão gia. Tịnh Văn, Giang Tâm Đoá ngập ngừng một lúc, cuối cùng vẫn đem nửa câu sau hỏi ra, có quan hệ gì với Phạm Trọng Nam? Tịnh Văn nó là... Tạ Lệ Á đang định nói ra thì đã bị Giang Viễn Hàng không biết đến từ lúc nào, tay chống dù lẳng lặng đứng sau lưng bà ngắt lời. Chị, nếu chị muốn biết giữa Giang Tịnh Văn và Phạm Trọng Nam có quan hệ như thế nào, chào mừng chị đích thân hỏi anh ta, như vậy đáp án sẽ càng rõ ràng hơn. Dù sao, họ cũng đều là người của nhà họ Phạm. Tiểu Hàng, cháu đừng nói bậy bạ. Tạ Lệ Á sợ rằng Giang Viễn Hàng sẽ ở trước mặt Giang Tâm Đoá nói ra những lời không nên nói, chọc giận Phạm Trọng Nam lần nữa, đến lúc đó chỉ sợ Giang Tịnh Văn không còn mạng để trở về. Tiểu Hàng, sao em lại ở đây? Thấy em trai, trên mặt Giang Tâm Đoá cũng không lộ vẻ ngạc nhiên hay vui sướng gì. Mấy ngày nay cô đã sắp bị đứa em trai này ép điên lên. Chị không muốn đi ra gặp em, chẳng lẽ em không thể đến đây tìm chị nữa sao? Giang Viễn Hàng chấn động đứng nhìn người chị, rõ ràng chỉ có mấy ngày đã gầy đi thật nhiều của mình kia. Ánh mắt thoáng tối lại, nhưng vẻ mặt và giọng điệu vẫn trầm trọng như trước. Chẳng lẽ vì một người đàn ông, ngay cả đứa em trai này, chị cũng không muốn nhận hay sao? Tiểu Hàng, chị không muốn cãi nhau với em ở lúc này. Giọng Giang Tâm Đoá tràn ngập mệt mỏi. Em là em trai của chị, điểm này vĩnh viễn cũng không thay đổi. Nhưng chuyện giữa chị và anh ấy, chị muốn tự mình giải quyết, không cần em phải chen vào. Chị, chuyện của chị, đương nhiên em sẽ để chị tự mình giải quyết. Em chỉ là sợ chị quên mất mình cũng họ Giang, trên người đang chảy là dòng máu của họ Giang. Tiểu Hàng, dì phải đi rồi, cháu có muốn đi nhờ xe của dì không? Qua khoảng thời gian ngắn ngủi tiếp xúc với Giang Viễn Hàng, Tạ Lê Á cũng đã nhận ra nỗi oán giận mà cậu thanh niên này dành cho nhà họ Phạm. Lúc đầu bà chính là muốn lợi dụng tình cảm sâu đậm giữa hai cha con Giang Viễn Hàng và Giang Hán Sinh để kích động cậu tìm đến phá hoại tình cảm giữa Phạm Trọng Nam và Giang Tâm Đoá, không để cho họ sống vui vẻ. Chỉ là bà không ngờ Giang Viễn Hàng không chỉ gây chia rẽ quan hệ giữa hai người, thậm chí còn muốn đấu với Phạm Trọng Nam, xa vời hơn còn muốn lật đổ cả tập đoàn Phạm Thị. Chỉ tiếc là cậu thông minh, đúng là có thông minh, nhưng dù sao cũng chỉ là một thanh niên chưa đến 20 tuổi, cho dù trên thương trường tạm thời giành được chút lợi ích thì có đáng kể gì, cộng thêm chút xíu kinh nghiệm, làm sao có thể địch nổi với người có bối cảnh sâu dày, mối quan hệ rộng rãi, trên thương trường lăn lộn đã bao nhiêu năm như Phạm Trọng Nam chứ. Bà đi trước đi, tôi còn có chuyện muốn nói với chị tôi. Giang Viễn Hàng lạnh lùng cự tuyệt. Phạm Trọng Nam không đùa chết hai mẹ con họ, đúng là quá dễ dãi cho họ rồi, bà lại còn mặt mũi đến cầu xin chị hắn nữa hay sao? Hai người đều đi cả đi, hôm nay tôi mệt rồi, không muốn nói chuyện gì cả. Giang Tâm Đoá xoay người định quay trở vào nhà thì lúc này một chiếc xe limousine màu đen từ ngoài chạy vào, là xe của Phạm Trọng Nam. Sao hôm nay hắn trở về sớm vậy? Đợi lát nữa Phạm Trọng Nam nhìn thấy Tiểu Hàng và Tạ Lệ Á ở đây, chắc sẽ không làm gì họ đấy chứ. Giang Viễn Hàng căn bản là không để ý đến chiếc xe sau lưng mình, chỉ lo nói chuyện của mình. Chị không muốn biết Giang Tịnh Văn và Phạm Trọng Nam rốt cuộc có quan hệ gì sao? Em nói cho chị biết là được. Xem ra tối hôm đó chị không nghe được hết toàn bộ đoạn đối thoại giữa hắn với Phạm Trọng Nam. Tiểu Hàng, Tạ Lệ Á hoảng hốt bật kêu một tiếng. Giang Tâm Đoá khó hiểu nhìn biểu hiện của hai người, rõ ràng là một người thì cố nói, một người thì cố giấu, rốt cuộc là có chuyện gì? Phạm Trọng Nam mở cửa xe bước xuống, vừa kịp nghe câu nói cuối của hai người, lạnh lùng lên tiếng. Chuyện của nhà họ Phạm chúng tôi, không phiền đến người ngoài can thiệp vào. Giang Viễn Hàng vẫn chưa chịu bỏ cuộc phải không? Ngoài trừ cố tình gây chia rẽ quan hệ giữa hắn với Đoá Đoá, cậu ta còn muốn làm gì nữa đây? Nếu muốn trả thù nhà họ Phạm, vậy cho cậu ta trưởng thành, đủ lông đủ cánh rồi hẵng đến tìm hắn. Đến lúc đó, hắn nhất định vui vẻ tiếp nhận. Vậy hôm nay tôi không làm phiền hai người bàn chuyện nhà nữa. Chỉ có điều không biết là chị của tôi có biết những chuyện xấu không thể gặp người của nhà anh hay không nhỉ? Giang Viễn Hàng dù sao tuổi cũng còn trẻ, tính tình bồng bột. Sau khi biết được một số bí mật không thể cho ai biết của nhà họ Phạm thì liền không nhịn được, chỉ muốn dùng chúng để khiêu khích Phạm Trọng Nam. Giang Viễn Hàng, cậu có nói thêm một câu nữa, có tin là tôi không để cậu nhìn thấy mặt trời ngày mai không? Mặt Phạm Trọng Nam thoáng biến sắc, đôi tay đang thả hai bên sườn dùng sức siết chặt. Tin? Sao lại không tin được cơ chứ? Người ngay cả chuyện giết cha mình còn dám làm thì còn chuyện gì? Lời của Giang Viễn Hàng còn chưa nói hết thì Phạm Trọng Nam đã như một mũi tên phóng tới, bàn tay to bóp chặt lấy cổ hắn, vẻ mặt lạnh lùng như phủ một lớp băng sương ngàn năm, khiến Tạ Lệ Á nhìn thấy mà sợ đến nỗi liên tiếp lùi về sau mấy bước liền. Cậu tưởng rằng tôi không dám đụng đến cậu sao? Từng chữ một hùng hãn bật ra từ môi hắn như từng mũi dùi gõ vào lòng Giang Viễn Hàng. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy sợ hãi người đàn ông trước mặt. Lực đạo trên tay Phạm Trọng Nam càng lúc càng mạnh, nếu như không phải Giang Tâm Đoá lên tiếng bảo hắn buông tay, Giang Viễn Hàng nghĩ mình chắc sẽ bị Phạm Trọng Nam bóp cổ chết ngay trước cửa nhà anh ta. Cút, sau này đừng để tôi nhìn thấy bất kỳ ai trong số các người xuất hiện ở đây. Hắn nhìn về phía Giang Viễn Hàng và Tạ Lệ Á quá to. Tạ Lệ Á như vừa được ân xá, rất nhanh chui vào xe rời đi. Còn Giang Viễn Hàng thì nhìn sang Phạm Trọng Nam một cái, rồi lại liếc sang chị mình một cái, lùi về sau mấy bước, sau đó mới rời đi. Đứng ở ngoài cửa, khoảng cách giữa hai người lúc này chưa đến một mét, nhưng họ chưa bao giờ như lúc này. Giang Tâm Đoá đột nhiên cảm thấy giữa họ như ngăn cách bởi chân trời góc biển, xa xôi mà lại xa lạ. Phạm Trọng Nam và Giang Tâm Đoá không ai nói một lời, từ cổng sắt lớn đi vào nhà chính. Hai đứa nhỏ đang ngồi trong phòng khách vừa ăn điểm tâm uống trà chiều, vừa thì thào to nhỏ gì đó. Khi nhìn thấy cha mẹ đi vào, hơn nữa nét mặt ai nấy đều lộ vẻ khác thường, thì không hẹn mà cùng ngừng động tác trên tay lại. Ba, mẹ, chào buổi chiều. Phạm Gia Triển đứng dậy, mở to đôi mắt trong trẻo, nhưng đã nhuốm một vẻ ổn trọng như một người lớn thực thụ chăm chú nhìn hai người. Trên mặt Phạm Trọng Nam không lộ ra biểu tình gì, chỉ khẽ gật đầu một cái, rồi xoay người bước lên lầu. Còn Giang Tâm Đoá thì cố gượng nở nụ cười nhìn hai đứa nhỏ. Tiểu Giật, Bối Bối, các con từ từ ăn đi, ba mẹ lên lầu có chút chuyện phải bàn. Phạm Giật Triển nghiêm nghị gật đầu, còn Giang Phẩm Huyền thì lo lắng không thôi, chạy đến nắm lấy tay mẹ mình, lắc nhẹ. Mẹ, mẹ với ba sẽ không cãi nhau đâu đúng không? Phạm Trọng Nam lúc này đã đi đến giữa thang lầu, nghe giọng nói non nớt của con gái, bước chân hoáng thoáng khuỵu lại, sau đó mới tiếp tục bước. Giang Tâm Đoá thì khuỵu chân xuống trước mặt hai đứa nhỏ, hôn nhẹ lên hai gương mặt gần như giống nhau như lúc kia. Ba với mẹ sẽ không cãi nhau đâu. Tuy rằng nghe được câu bảo đảm của mẹ, nhưng hai đứa nhỏ thấy hai người không nói không rằng, một trước một sau nối nhau lên lầu, thì trong hai chiếc đầu nhỏ tràn ngập lo lắng và bất an. Giang Tâm Đoá đi theo sau hắn vào thư phòng, rồi thuận tay khóa cửa lại, lặng lặng đứng nhìn bóng lưng cao ngất của người đàn ông thật lâu, mà hắn vẫn không quyết định quay lại, cũng không lên tiếng. Hai người cứ thế đứng đó, cả không gian rộng lớn im lặng như tờ. Không biết có bao lâu, Giang Tâm Đoá mới nghe được âm thanh của chính mình. Anh đã làm gì Tịnh Văn rồi? Cô vừa lên tiếng đã chất vấn hắn chuyện của người khác. Thân thể cao lớn của Phạm Trọng Nam thoáng động nhưng vẫn không quay đầu lại, giọng lạnh nhạt tùy ý trả lời. Không chết được. Có phải mọi người đối với anh mà nói đều là không chút quan trọng hay không? Không phải vì Tịnh Văn là người của nhà họ Phạm sao? Bàn tay thả hai bên sườn của Giang Tâm Đoá khẽ sàng siết lại. Cô nén cảm giác bất mãn, bởi vì thái độ của hắn, cũng bởi vì sự giấu giếm của hắn. Cô ta đã làm gì em? Chắc em sẽ không quên đó chứ? Muốn lấy được đức báo oán sao? Vậy anh nói cho em biết, trước giờ anh đều không buông tha cho bất kỳ ai dám tính kế anh. Nhưng Tịnh Văn đã bị trừng phạt rồi, hiện giờ cũng đã biết sai rồi, anh không thể buông tha cho hai mẹ con họ sao? Nhớ lại tình cảnh vừa nãy, Tạ Lệ Á quỳ trước mặt mình, trong lòng Giang Tâm Đóa cảm thấy chua xót vô cùng. Đây có thể coi như sự hy sinh và nhượng bộ lớn nhất mà một người mẹ có thể làm cho con mình. Buổi tối hôm đó, em đã nghe được bao nhiêu? Phạm Trọng Nam đột nhiên rời đi đề tài. Cái gì chứ? Giang Tâm Đóa ngơ ngẩn nhìn hắn. Lúc anh và em trai em nói chuyện, em nghe được bao nhiêu? Hắn rốt cuộc xoay người lại đối mặt với cô. Trong phòng sách còn chưa mở đèn, có chút âm u mà hắn đang đứng quay lưng về phía cửa sổ, bị ngược sáng nên cô hoàn toàn không nhìn rõ biểu tình trên gương mặt hắn lúc này. Cô nghe được bao nhiêu? Giang Tâm Đoán nhớ lại những chuyện mà tối đó cô nghe được, bắt đầu từ lúc hai người nhắc đến chuyện kho hàng của nhà họ Giang bị cháy là do nhà họ Phạm làm. Trước đó chẳng lẽ còn bí mật gì mà cô chưa được nghe sao? Thấy cô không có phản ứng gì, hắn nặng nề thở ra một hơi thật dài. Không phải em muốn biết Giang Tịnh Văn có quan hệ gì với anh sao? Cô ta chính là con gái riêng mà Tạ Lệ Á phản bội ba em cùng Phạm Bắc Văn sinh ra. Nhà họ Giang sở dĩ lâm vào tình trạng phá sản đầu tiên là do hai người họ liên kết nhau tạo nên, tự âm mưu cài bẫy ba em trong kế hoạch khai thác mảnh đất ở Úc, từng bước bòn rút sản nghiệp của nhà họ Giang vào túi riêng, thậm chí còn tạo nên tai nạn xe cộ của em trai em, chính là vì muốn nhà họ Giang tuyệt tử tuyệt tôn. Em với Ngụy Nhân Minh bị người ta bỏ thuốc đưa đến khách sạn cũng là kiệt tác của họ. Bây giờ em còn muốn cảm thấy họ đáng thương nữa hay không? Có còn cảm thấy anh tàn nhẫn quá hay không? Còn những chuyện khác mai gọi mẹ con bọn họ đã làm, có cần anh kể hết từng chuyện cho em nghe không? Cả người Giang Tâm Đóa như một quả bóng bị xì hơi, phải tựa cả người vào cánh cửa mới có thể giữ nổi thân mình không đổ xuống. Sắc mặt cô tái nhợt, thật lâu cũng không nói được một lời. Tịnh Văn là con gái riêng của Tạ Lệ Á và lão quỷ háo sắc Phạm Bắc Văn. Họ không chỉ bày mưu hãm hại ba cô, còn tính kế đẩy Tiểu Hàng vào chỗ chết. Bởi vì như vậy cho nên Tiểu Hàng mới hận người nhà họ Phạm như vậy sao? Vậy tính kỹ lại, Giang Tịnh Văn là em họ của Phạm Trọng Nam sao? Lòng người thật quá khó dò. Cô sống ở nhà họ Giang bấy nhiêu năm còn cho rằng mình đã hiểu hết những mặt xấu xa nhất của con người. Thật không thể ngờ rằng vĩnh viễn không có xấu xa nhất, chỉ có xấu xa hơn. Một tay mình tạo nghiệt rồi sẽ có một ngày phải hoàn trả, mà lúc này đây hai mẹ con họ rốt cuộc đã được ăn quả đắng. Anh đối xử với họ như vậy không chỉ đơn giản vì những chuyện họ đã làm với nhà họ Giang, với em, đúng không? Cộng thêm món nợ bỏ thuốc hắn, thật sự là có nhiều thứ để tính sổ. Hơn nữa em trai cô mới chính là chủ mưu, nhưng Phạm Trọng Nam lại chỉ ra tay với hai mẹ con Tạ Lệ Á. Có phải hai người đã biết chuyện gì về hắn không? Hoặc nói chính xác hơn là biết được chuyện gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng của nhà họ Phạm của hắn không? Vừa nãy, em trai nói hắn giết cha, cô không phải không bị chấn động. Cho dù là 5 năm trước cô đã từ miệng Phạm Nhân Kính nghe được chút manh mối về chuyện này, nhưng lúc đó cô lựa chọn tin tưởng hắn một cách vô điều kiện. Cảm giác của cô lúc đó là chuyện này có thể coi như bí mật tuyệt đối không thể lộ ra ngoài của bất kỳ một gia đình nào. Cô tin hắn sẽ không làm ra chuyện như vậy, nhất định là Phạm Nhân Kính ngậm máu phun người. Cho dù không phải hiểu lầm thì nhất định cũng có nguyên nhân riêng của nó. Cho nên trước giờ cô chưa từng nhắc đến chuyện này với ai, cũng chưa từng hỏi hắn xem năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng giờ em trai của mình cũng biết, mà Tạ Lệ Á nhất định là từ miệng Phạm Bắc Văn bên đó biết được điều gì đó, sau đó nói lại cho em trai, bởi vì vừa nãy bà không chỉ một lần thề thốt với cô là bà tuyệt đối sẽ không tiết lộ một lời với bất kỳ ai. Hơn nữa lúc Tiểu Hàng nhắc đến chuyện đó, tâm tình của hắn biến động quá lớn, phẫn nộ đến nỗi suýt nữa thì giết chết em trai cô. Cảm giác rét lạnh đầy hận ý toát ra từ trong người hắn, giờ nghĩ lại cô còn thấy sợ run. Quá nhiều cảm xúc và cách thức làm việc không cho ai biết của hắn khiến cô cảm thấy sợ hãi. Đó rốt cuộc là chuyện như thế nào mà có thể khiến cho người trước giờ luôn lạnh mạc và bình tĩnh như Phạm Trọng Nam lại phẫn nộ và tức giận đến thế cơ chứ? Hắn có chịu chia sẻ với cô hay không? Cô muốn biết gì mà hắn có thể nói với cô được bao nhiêu đây? Phạm Trọng Nam chậm rãi dịch chuyển, mỗi bước chân đều như bị đổ trì, nặng đến ngàn cân. Đi đến bên cạnh cô, hắn đưa tay vuốt ve gương mặt của cô. Đoá Đoá. Bàn tay của hắn hơi lạnh, dường như mang theo một chút hơi nước. Giang Tâm Đoá ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt hắn, tầm mắt hai người lặng lẽ giao nhau trên không trung. Cô nâng cả hai tay nắm chặt cổ tay hắn, đôi môi anh đào khẽ mấp máy. Anh có muốn nói không? Nếu như bây giờ hắn không muốn nói, vậy cô cũng sẽ không ép hắn. Nhưng cô thực sự hy vọng hắn có thể đi ra được thế giới nội tâm có quá nhiều bí mật của mình. Cô muốn hiểu về hắn nhiều hơn nữa. Bất kể là những chuyện hắn đã trải qua, là sáng sủa hay tối tăm, bất kể chúng là vui vẻ hay đau khổ, cô đều muốn cùng với hắn chia sẻ. Cô biết Phạm Trọng Nam vẫn chưa hoàn toàn từ những chuyện quá khứ không vui vẻ gì đó thoát ra ngoài, bằng không sẽ không có khả năng người khác vừa nhắc đến chuyện đó trước mặt hắn thì hắn liền như một con nhím dựng hết gai nhọn toàn thân để ép đối phương lùi lại. Những gì họ nói đó là sự thật, giọng hắn vẫn nhàn nhạt nhưng có thể nghe ra trong đó mang theo một chút hờ hững, một chút u buồn, một chút phức tạp. Nhưng Giang Tâm Đóa cũng biết thực ra hắn cần phải có rất nhiều dũng khí mới có thể đích thân thừa nhận chuyện đó với cô. Hắn thực sự ra tay giết chết ba ruột của mình sao? Rốt cuộc lúc đó đã xảy ra chuyện gì mới khiến hắn ra tay ác liệt như vậy? Mà hắn phải một mình gánh chịu gánh nặng tâm lý đó bao nhiêu năm qua, hắn không cảm thấy mệt hay sao? Chỗ này còn khó chịu không? Giang Tâm Đóa rút một tay đặt lên ngực hắn, nước mắt từng giọt dâng lên trong hốc mắt rồi bắt đầu tràn ra khóe mi. Không đâu. Hắn nhắm chặt mắt, trả lời cô chỉ bằng hai chữ nhẹ như bông. Sẽ không khó chịu sao? Nhưng mỗi lần nhớ đến chuyện năm xưa lòng hắn vẫn như bị một vật bén nhọn gì đó hung hăng đâm vào, thật đau thật đau. Ký ức năm đó quá khắc sâu, cho dù hắn cỡ nào hy vọng bản thân có thể quên đi, nhưng thực tế đã chứng minh đó chỉ là hy vọng xa vời. Nhưng lưu lại trong lòng cũng chỉ có một cảm giác dày vò đến khổ sở, vết thương trong lòng chỉ cần có người đụng chạm đến liền giống như lần đầu, đau đớn khôn cùng. Lúc đó xảy ra chuyện gì vậy? Có thể cho em biết được không? Vốn cô một lòng một dạ muốn cùng hắn chia sẻ tất cả những chuyện không vui, nhưng một tiếng không đơn điệu của hắn như một gáo nước lạnh dập tắt hết một nửa lòng tin và dũng khí của cô, mà động tác nhắm chặt mắt của hắn khiến một nửa lòng tin còn lại cũng bị dập tắt. Thì ra không phải hắn không khổ sở, mà là cho dù hắn có khổ sở đến đâu thì cũng sẽ không nói ra, cho dù người đó là cô cũng vậy. Hắn đối với cô vẫn luôn không chịu mở lòng, cho nên có rất nhiều chuyện hắn đều muốn giấu cô, bất kể là chuyện có liên quan đến cô hay không, hắn đều không muốn chia sẻ. Bàn tay đang đặt nơi ngực của hắn chậm rãi trượt xuống, phát hiện ra động tác của cô, Phạm Trọng Nam vụt mở mắt ra, theo bản năng lập tức đưa tay giữ chặt đôi vai mảnh khảnh của cô. Những chuyện đã qua rồi, em không cần phải biết. Giọng nói của hắn chịu nặng tâm sự, bàn tay đang đặt lên vai cô càng thêm dùng sức, bóp đến nỗi cô nhăn mặt vì đau, nhưng nơi đau nhất không phải là bờ vai đang bị hắn bóp chặt, đó mà là lòng của cô quá đau, đau vì hắn, đau vì chính mình. Hắn nói cô không cần phải biết. Không biết qua bao lâu, cuối cùng cô nghe được giọng của chính mình nói gì đó, sau đó cô đẩy đôi tay đang giữ chặt vai mình ra, mở cửa phòng sách xoay người rời đi. Phạm Trọng Nam nhìn đôi tay trống không của mình, nhìn bóng dáng mảnh mai của cô rời đi, khuất dần tầm mắt mình, cảm giác như có thứ gì đó từ trong lòng mình chảy ra, không thể nắm bắt được, có chút hoảng hốt, hắn vội vàng xông ra cửa, gọi với theo bóng dáng càng lúc càng xa kia. Giang Tâm Đóa, em rốt cuộc muốn biết cái gì? Em muốn biết về quá khứ của anh đến vậy sao? Có phải em cảm thấy anh là một người hai mặt cho nên mới muốn biết bộ mặt thật của anh là thế nào? Em thật sự muốn biết sao? Em thật sự dám sao? Phạm Trọng Nam cắn răng, ngay cả bản thân hắn cũng nhận ra một cách rõ ràng rằng mình nói quá lời, nhưng lời đã nói ra như tên đã rời cung, làm sao thu lại được? Giọng điệu gai góc của hắn làm tổn thương chỉ có bản thân hắn mà thôi. Giang Tâm Đóa đã nhìn thấy rất nhiều biểu hiện khác nhau của Phạm Trọng Nam, bất kể là vẻ lạnh lùng, quyết đoán trong công việc hay vẻ cao ngạo, tự phụ đời thường, hoặc là vẻ vô lại hay lưu manh, những khi chỉ có riêng hai người, vẻ nghiêm nghị của một người cha khi đối mặt với hai đứa nhỏ. Nhưng lúc này đây, lần đầu tiên cô nhìn thấy một Phạm Trọng Nam tự ti và khổ sở như vậy. Giang Tâm Đóa biết mình không nên chọc thủng bức tường phòng vệ mà hắn đã kiên trì xây dựng trong lòng mình bao nhiêu năm qua, khi hắn chưa có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Cô nóng vội quá. Xin lỗi anh, không phải em cố tình đào bới quá khứ của anh, em chỉ là tò mò một chút mà thôi. Nhưng cô sẽ không bởi vì nhất thời tò mò mà đi sâu tìm hiểu vùng cấm kỵ trong lòng một người khác. Chỉ trừ hắn, cô nghĩ mình có thể bao dung tất cả, bởi vì cô yêu hắn. Cô hy vọng hắn có thể chia sẻ với cô đoạn thời gian tăm tối vẫn để nặng trong lòng hắn từ bao nhiêu năm qua, chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng hiện giờ hắn phản ứng thế này chỉ là như thế nào? Thấy Giang Tâm Đóa không nói hết lời, cơn giận trong lòng Phạm Trọng Nam càng lớn. Hắn bước mấy bước dài, vươn tay giữ chặt tay cô. Có phải bởi vì anh thừa nhận mình đã từng giết người, cho nên em cũng sợ hãi không? Cho nên em mới muốn biết tất cả những chuyện không thể lộ ra ánh sáng kia không? Phạm Trọng Nam, anh bình tĩnh lại một chút. Trước giờ em chưa từng nghĩ như vậy. Sự hiểu lầm của hắn khiến cô cảm thấy vừa đau lòng, vừa khổ sở. Sao hắn lại có thể nghĩ như vậy về cô chứ? Không nghĩ như vậy sao? Vậy tại sao em lại muốn bỏ đi? Em cũng điện thoại, hai tay anh nhuốm máu, cảm thấy anh dơ bẩn đến không chịu nổi đúng không? Em không có, anh có thể thả em ra được không? Đau quá. Hắn càng nói càng kích động, lực đạo nơi bàn tay chừng như muốn bẻ gãy cổ tay cô. Nếu như hắn còn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để nói với cô, vậy cô sẽ không ép hắn. Nhưng lúc này tâm tình của hắn kích động như vậy, cô căn bản là không có cách nào giải thích cho hắn hiểu. Buông ra, đau, em sợ rồi phải không? Yên tâm, anh sẽ không làm em bị thương. Dù sao đã nhiều năm như vậy, chưa ra tay vai rồi, muốn giết người cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì. Hắn rũ mạnh tay cô ra, lùi về phía sau mấy bước, lồng ngực rắn rỏi bởi vì kích động mà phập phù không ngừng. Cô đau lòng nhìn hắn, cô nén những giọt nước mắt đã sắp tràn mi mà ra, nói rành mạch từng chữ một. Phạm Trọng Nam, sao anh phải nói như thế về mình chứ? Anh rõ ràng biết là em sẽ không bao giờ nghĩ về anh như vậy kia mà. Anh không muốn nói, em có thể chờ, nhiều năm như vậy rồi, những chuyện anh không muốn nói với em có đít hay sao? Anh căn bản là không hiểu gì về em hết. Giống xong một câu như vậy, như phát tiết nỗi lòng, rồi Giang Tâm Đóa xoay người, chạy thẳng vào phòng, lúc này nước mắt đã không còn nhịn được nữa. Sau này cũng không muốn quan tâm hắn nữa, hắn căn bản là không hiểu gì hết. Hiểu, không chỉ đơn giản là thể hiện trong hành động và là lời nói, mà là tâm linh. Hắn không hiểu, qua nhiều năm như vậy, qua nhiều chuyện như vậy rồi, cô vẫn lựa chọn ở lại bên cạnh hắn, đó là vì cái gì chứ? Cùng hắn nắm tay, chuyện cô muốn làm chẳng qua chỉ là bạn đường, có thể nắm tay hắn đi suốt quãng đường đời còn lại. Cùng hắn nắm tay đi qua mưa to gió lớn, đi qua những vất vả gian truân, bên nhau đến già, mà hắn ngay cả sự tín nhiệm cơ bản nhất cũng không dành cho cô. Khốn kiếp, xấu xa, đáng ghét. Phạm Trọng Nam, anh là người đàn ông đáng ghét nhất trên đời này. Giang Tâm Đóa trượt xuống cửa, ngồi thụp xuống sàn, nức nở khóc. Giang Tâm Đóa chạy vào phòng, Phạm Trọng Nam cũng không đuổi theo cô, mà xoay người đi xuống lầu. Nhưng mới vừa ra ngoài, ngoặt sang ngã rẽ cầu thang, hắn đã nhìn thấy gương mặt đầy bối rối lẫn âu lo của hai đứa nhỏ. Hắn đưa tay vuốt mặt, tận lực khiến cho bản thân bình tĩnh lại đôi chút, rồi mới đưa tay sờ đầu hai đứa nhỏ, dùng giọng điệu bình thản nhất lên tiếng. Ba còn có công việc phải xử lý, có lẽ sẽ về trễ một chút, tối nay hai đứa ăn cơm với mẹ nhé. Nói rồi bất kể hai đứa nhỏ còn có gì muốn hỏi hay không, hắn sải bước rời đi. Nhìn theo bóng lưng của ba mình, Giang Phẩm Huyên quay sang anh trai, đôi môi phấn hồng chu ra, nước mắt lách tách rơi. Anh ơi, ba với mẹ cãi nhau thật rồi, làm sao bây giờ? Bối bối, đừng có khăm mà khóc nữa. Phạm Giật Triển bối rối ôm đứa em gái đang khóc sụt sùi của mình vào lòng. Anh gọi điện thoại cho Sara, bảo bà qua đây xem thế nào, được không? Phạm Uyển Viện nhận được điện thoại của hai đứa nhỏ thì vội vội vàng vàng chạy đến, nhưng Giang Tâm Đóa vẫn một mực ở trong phòng, nói muốn một mình yên tĩnh, nói thế nào cũng không chịu nói chuyện với bà cũng không thể miễn cưỡng cô. Chỉ là sau khi hỏi thăm quản gia và hai đứa nhỏ tình hình cụ thể, trong lòng Phạm Uyển Viện 10 phần đã đoán được 8-9 vì sao hai người họ lại cãi nhau. Đã qua bao nhiêu năm rồi, Frank quả nhiên vẫn còn chưa chịu chính diện đối mặt với những chuyện này. Khi đối tượng là người lớn trong lòng mình yêu mến, hắn lại càng co cụm sợ hãi hơn nữa. Nhưng bà có thể thay hắn nói ra những chuyện kia cho Đoá Đoá biết được không? Không được. Điều mà một người phụ nữ để tâm không phải là người đàn ông của mình đã làm những gì hoặc đã trải qua những chuyện gì, mà là anh ta có chịu chia sẻ những chuyện mà mình đã trải qua đó cho cô ấy nghe hay không. Mà người trước giờ luôn trung thành với chủ nghĩa đại nam nhân như Phạm Trọng Nam có lẽ sẽ cho rằng điều đó là không cần thiết. Nhưng rõ ràng là hắn căn bản là không hiểu gì về tâm tư của phụ nữ. Nếu như không phải vì ở đây còn có hai đứa nhỏ và Phạm Tuyết Chân, Phạm Uyển Viện nghĩ bà thật sự sẽ mắng Phạm Trọng Nam một trận. Đương nhiên, đây chỉ là ý tưởng trong lòng bà mà thôi. Gọi điện thoại đến công ty hỏi thăm, James nói boss của hắn đã sớm rời khỏi công ty. Hỏi La Khải xem có biết hắn đi đâu, thì ông nói không nhìn thấy hắn, mà điện thoại di động tư nhân của hắn thì liên tục trong trạng thái không có người nghe. Rốt cuộc, Phạm Trọng Nam đã đi đâu cơ chứ? Hai đứa nhỏ nhìn thấy vẻ mặt nặng nề của bà thì không khỏi càng thêm lo lắng. Sarah, ba của cháu chắc sẽ không có chuyện gì chứ? Đôi mày anh khí của Phạm Giật Triển thoáng nhíu lại, giọng nghiêm nghị như một ông cụ non. Cháu cũng rất lo lắng cho ba. Thu hết vẻ lo lắng của hai đứa nhỏ vào trong đáy mắt, trên mặt Phạm Uyển Viện thoáng lộ nụ cười an ủi. Có được hai đứa con hiểu chuyện như vậy, hắn còn muốn thế nào nữa đây? Làm sao có chuyện được chứ? Ba các con là người lớn, có chuyện gì ba con đều sẽ tự mình giải quyết. Phạm Uyển Viện thương mến vuốt ve gương mặt hai đứa nhỏ. Các con lên lầu, gọi mẹ xuống đây, chúng ta ăn cơm được không? Giang Tâm Đóa cho dù tâm tình có tệ đến mấy đi nữa, cũng muốn một mình yên lặng đến mấy đi nữa, thì cũng không có khả năng khiến cho hai đứa nhỏ lo lắng. Xuống lầu cùng mọi người dùng cơm, sau đó lại cùng các con về phòng, đọc sách, lo cho hai đứa tắm rửa, rồi dỗ chúng ngủ, Từ đầu đến cuối, Giang Thông Đoá đều không muốn cùng Phạm Uyển Viện riêng lẻ nói chuyện với cô và Phạm Trọng Nam. Cô thật sự không muốn nói chuyện, dù là với Phạm Uyển Viện hay bất cứ ai, mà mãi đến khi cô trở về phòng tắm, xong nằm trên giường lăn qua lộn lại hồi lâu, hắn vẫn chưa trở lại, ngay cả một cú điện thoại gọi về cũng không có, mà cô cũng không muốn chủ động gọi cho hắn. Hắn yên lặng, cô cũng vậy. Vậy cứ để hai người giống như mấy ngày hôm nay, tiếp tục ai nấy tự tìm sự an tĩnh cho mình thôi. Nhưng Giang Tâm Đoá nằm trên giường thật lâu, vẫn không có cách nào ngủ được. Nhìn lên đồng hồ trên tường thì thấy đã quá 11 giờ đêm. Nếu đã ngủ không được, cô dứt khoát ngồi dậy, lấy điện thoại trên tủ đầu giường, gọi về Melbourne. Đoá Đoá, sao vậy? Bà Giang rất nhanh đã đón nghe điện thoại, có chút ngạc nhiên, vì sao con gái muộn như vậy rồi còn gọi cho mình. Mẹ, con đang xem TV sao? Giang Tâm Đoá lòng dạ rối bời, qua loa hỏi. Cũng sắp đi ngủ rồi. Bà Giang vừa trả lời con gái, vừa lấy remote tắt TV. Bên phòng khách lập tức an tĩnh trở lại. Thật lâu thấy con gái trầm mặc không nói gì, bà lo âu hỏi. Đoá Đoá, xảy ra chuyện gì vậy? Có phải công ty của Trọng Nam lại có vấn đề gì không? Khoảng thời gian này bà vẫn luôn theo dõi các kênh tài chính và kinh tế. Nghe tin tức nói là đã không có chuyện gì nghiêm trọng. Vậy Đoá Đoá tại sao nửa đêm nửa hôm còn ngủ không được mà gọi điện thoại cho bà chứ? Công ty đã không có việc gì. Giang Tâm Đoá dịch người ngồi tựa vào đầu giường, tay với một chiếc gối ôm vào lòng. Trong khoang mũi lúc này tràn ngập hương vị quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn của hắn. Mấy ngày nay tuy rằng hai người không nói chuyện với nhau, nhưng mỗi ngày đều ngủ cùng nhau, đương nhiên là ai lo phận người ấy. Nhưng tối nay chắc là hắn sẽ không trở về rồi. Nghĩ đến đây, có chút bực bội, định ném chiếc gối đi, nhưng cuối cùng vẫn thở dài một tiếng, lại ôm nó vào lòng. Vậy con với Trọng Nam cãi nhau sao? Bà Giang dè dặt cẩn trọng hỏi. Mẹ, mẹ cô làm gì mà sợ hai người cãi nhau đến thế chứ? Chỉ kêu một tiếng mẹ rồi Giang Tâm Đoá khựng lại, trong đầu không ngừng xoay chuyển, tính toán xem nên nói với mẹ mình chuyện khoảng thời gian này cô gần như bị buộc phải biết những chuyện của nhà họ Giang kia thế nào. Tuy rằng nhà họ Giang sớm đã chia năm xẻ bảy, nhưng cô cảm thấy mẹ mình vẫn có quyền được biết, hoặc có lẽ là bản thân cô cũng đang tìm một người có thể nghe cô kể lể về những chuyện khiến cô bất an và phiền muộn vô cùng này, mà mẹ cô không nghi ngờ gì là một thính giả tốt nhất. Có chuyện gì không thể nói với mẹ sao? Hay là Tiểu Hàng ở bên đó lại làm ra chuyện gì sai trái rồi? Chuyện đầu tiên mà bà Giang nghĩ tới chính là chuyện con trai mình có thể sẽ cầm tờ chi phiếu có chữ ký của Phạm Trọng Nam, cần đi tìm hắn để đối chất, cho nên lúc này đây Đoá Đoá mới khó xử như vậy. Bà thật hối hận, tờ chi phiếu đó bà không nên giữ lại, thật sự không nên giữ lại. Mẹ cô biết Tiểu Hàng ở bên này gây chuyện gì sao? Giang Tâm Đoá cũng rất ngạc nhiên, chuyện này làm sao có thể chứ, mà mẹ cô đã biết được gì rồi? Nhưng cô không trực tiếp nhắc tới chuyện này mà rời sang chủ đề khác. Không phải là Tiểu Hàng, con ở bên này tình cờ gặp được má lớn, cả Tịnh Văn nữa. Qua điện thoại, Giang Tâm Đoá kể hết những chuyện cô đã trải qua gần đây, bao gồm cả những chuyện cô đã nhìn thấy, đã nghe thấy, toàn bộ kể cho mẹ mình nghe hết. Ngoại trừ chuyện Giang Viễn Hàng làm giả con dấu, giả mạo chữ ký của Phạm Trọng Nam, khiến cho tập đoàn Phạm Thị dầu sôi lửa bỏng, cô không muốn mẹ mình lo nghĩ quá nhiều. Cả đời này thật không dễ dàng, mẹ cô mới có thể ổn định như bây giờ, cô không nên khiến cho bà lại vì hai đứa con mà thêm phiền não nữa. Nghe con gái kể hết những chuyện đó, bàn tay đang cầm điện thoại của bà Giang càng siết chặt hơn. Thật lâu, vẫn chưa lên tiếng trả lời. Mẹ, mẹ sao vậy? Giang Tâm Đoá lo lắng không biết mẹ mình có phải sẽ bị những chuyện kia dọa đến thất hồn lạc phách hay không nữa. Mẹ... Bà Giang chưa trả lời, Giang Tâm Đoá lại gọi thêm một tiếng nữa, lần này âm lượng rõ ràng là cao hơn mấy phần. Mẹ đang nghe... Giọng bà Giang chợt như già hơn thật nhiều, rõ ràng là nhất thời vẫn chưa thể tiếp nhận hết nhiều thông tin như vậy, nhất là chuyện của hai mẹ con ta đệ á đã gây cho bà sự chấn động quá lớn. Bà thật không ngờ hai mẹ con họ lại có thể làm ra những chuyện như vậy. Những chuyện này chắc là Tịnh Nhã cũng không biết đúng không? Nhớ đến đứa con gái lớn nhất của nhà họ Giang, Giang Tịnh Nhã, bà Giang rốt cuộc đã hiểu nguyên nhân vì sao mấy năm gần đây thái độ của Tiểu Hàng đối với con bé luôn luôn không mặn không nhạt như vậy. Mẹ, có phải mẹ cũng hận nhà họ Phạm không? Hận họ đã làm ra những chuyện này với nhà họ Giang chúng ta? Thực ra điều cô muốn hỏi chính là có phải mẹ cũng giống như em trai, cho rằng cô không nên ở bên cạnh Phạm Trọng Nam hay không? Mà cô bây giờ đây, cõi lòng tràn ngập bất an và hoảng hốt, thật sự rất cần có người ủng hộ. nếu như sự ủng hộ đó đến từ chính mẹ mình, đối với cô càng có ý nghĩa hơn. Đoá Đoá, bà Giang thở dài một hơi. Cả đời này, điều mẹ mong mỏi nhất chính là con với Tiểu Hàng có thể trải qua những ngày tháng an ổn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net